Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 086. Minh hữu nát nhan quyền. Kim đan nhân ma, cũng không phải là đều từ kim đan tu sĩ sa đọa thành ma. Trên thực tế, từ 2000 năm trước, trung thổ tiên đạo bắt đầu trấn thủ vạn yêu quật đến nay. Sa đoạn nhập ma kim đan tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại đều rất nhanh liền bị các phái liên hợp xuất thủ. Không tiếc đại giới chém giết. Cho nên vạn yêu quật bên trong kim đan nhân ma, bình thường đều là đạo cơ cảnh tu sĩ. Tại sa đoạn nhập ma về sau, thụ ma khí thúc cốc, trưởng thành, có được kim đan cảnh thực lực. Đương nhiên, như vậy trưởng thành kim đan nhân ma cũng không có chân chính tu luyện ra kim đan cảnh giới. Chỉ có lực lượng mà không cảnh giới. Kỳ thật tế chiến lực so với chân chính kim đan, không thể nghi ngờ là sẽ yếu hơn rất nhiều. Lại bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ yêu ma uyên ma khí, cũng không hoàn toàn thuộc về chính bọn hắn, cũng sẽ thụ ma khí thúc đẩy, làm ra rất nhiều không lý trí sự tình. Nhưng lại thế nào không lý trí, bọn chúng cũng sẽ không triệt để vi phạm tham sống sợ chết bản năng, làm ra xả thân chịu chết hành động vĩ đại. Thật có bực này khẳng khái chịu chết oanh liệt ý chí, há lại sẽ sa đọa nhập ma. Cho nên Tôn Ngọc Thành mới có thể nói, kim đan nhân ma xả thân tự bạo chính là vi phạm bọn chúng sa đọa dự tính ban đầu, là thật không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, vô luận Triệu Mục Dương vẫn là Tôn Ngọc Thành đều biết, việc này kỳ thật còn có một loại khác giải thích. Thụ ma khí ăn mòn mà thành yêu ma, thiên nhiên liền sẽ nhận đến từ yêu ma uyên, chân ma, cấp độ áp chế. Tại chân ma trước mặt, phổ thông yêu ma có thể nói sinh tử không tự chủ được. Một khi bị yêu ma uyên chân ma cưỡng ép thúc đẩy, kim đan nhân ma dù không cam lòng đến đâu không muốn, cũng chỉ có thể chịu chết. Bất quá chân ma vấn đề, trước không làm cân nhắc tại xác định là thật có chân ma xuất hiện trước. Tốt nhất đừng suy đoán lung tung, loạn kết luận, nếu không sẽ chỉ chế tạo khủng hoảng, đảo loạn lòng người. Cho nên Triệu Mục Dương chỉ nói, ta cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Kia kim đan nhân ma 10 phần quả quyết, không chút do dự, xả thân một kích, phá hủy thuyền của chúng ta. Việc này tất nhiên có trá. Tôn Ngọc Thành trao mày, sắc mặt khó coi, người ta hai phái đường thuyền đều bị yêu ma tìm đúng, sớm thiết hạ mai phục, càng có kim đan nhân ma, trái ngược lẽ thường làm xả thân một kích, cử động lần này không giống bình thường. Không thể coi như không quan trọng. Triệu Mục Dương nói, theo Tôn tiền bối ý kiến, việc này nên xử trí như thế nào? Tôn Ngọc Thành trầm ngâm một trận, quả quyết nói, thuyền của các ngươi đã rơi vỡ, vậy liền để Huyền Dương đệ tử cưỡi ta Diệu Pháp phái phi thuyền. Ta trước đem Huyền Dương các đệ tử đưa về Huyền Dương thành. Ngươi ta liên thủ, trở về là có thể càng có an toàn bảo hộ. Đưa Huyền Dương đệ tử về thành về sau, liền mời Triệu tướng quân theo giúp ta tiến về bản phái Linh Quáng, giúp ta tiếp ứng nơi đó lịch luyện đệ tử. An bài như thế, Triệu tướng quân coi là như thế nào? Nếu như Tôn Ngọc Thành yêu cầu Huyền Dương các đệ tử lên thuyền về sau, đi trước Diệu Pháp phái Linh Quáng, tiếp ứng Diệu Pháp phái đệ tử, lại cho bọn hắn về Huyền Dương thành, kia Triệu Mục Dương quyết định sẽ không đáp ứng hắn cùng Nghê Khôn đồng dạng. Tuyệt không đối Tôn Ngọc Thành triệt để giải thích khó hiểu. Nhưng bây giờ Tôn Ngọc Thành an bài là trước đưa Huyền Dương đệ tử trở về Huyền Dương thành, lại để cho Triệu Mục Dương cùng hắn tiến đến Diệu Pháp phái Linh Quáng tiếp ứng Diệu Pháp phái đệ tử. Cái này an bài liền để Triệu Mục Dương có chút tâm động. Nơi đây khoảng cách Huyền Dương thành, thẳng tắp khoảng cách đã không xa, không đến 600 dặm, bất quá trên đường có rất nhiều tử địa. cấm địa, cần phạm vi lớn đi vòng. Thực tế lộ trình vượt qua 2.000 dặm, dù cho gia trì các loại phụ trợ pháp thuật về sau. Luyện khí cảnh các đệ tử có thể lấy so tuấn mã càng nhanh lần dư tốc độ. Một mạch không ngừng đường dài bôn ba, muốn trở lại Huyền Dương Thành, cũng chí ít cần dòng dã một ngày một đêm, mà tại Vạn Yêu Quật dã ngoại, tại hành trình lộ tuyến đã bại lộ, tàu ngộ yêu ma phục kích tình huống dưới. Cái này một ngày một đêm thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Trầm ngâm bên trong, Triệu Mục Dương thần niệm quét qua diệu pháp phái lâu thuyền. Phát hiện trên thuyền chỉ có mấy cái khống chế lâu thuyền đạo cơ cảnh tu sĩ. Cũng không cái khác không ổn. Trong lòng liền đã có sở ý động, đang muốn đáp ứng lúc. Đứng tại phía sau hắn dự thính nửa ngày Nghê Khôn đột nhiên nói ra. Tôn tiền bối, đệ tử có kiện cổ quái bảo vật không biết được. Triệu tướng quân cũng không nhận ra. Nghe nói tôn trưởng lão chính là diệu pháp phái tuổi tác dài nhất. Bối phận cao nhất trưởng bối, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt như hài, đệ tử liền muốn mạo muội thỉnh giáo tôn trưởng lão, phải chăng nhận biết món bảo vật này? Tôn Ngọc Thành khẽ giật mình, nhìn Nghê Khôn một chút, hỏi Triệu Mục Dương, thiếu niên này là, hắn gọi Nghê Khôn, là ta đạo binh viện đệ tử. Triệu Mục Dương mỉm cười, kẻ này có chút lỗ mãng tinh nghịch. Mạo muội chỗ, mời tôn tiền bối thứ lỗi. Hắn biết Nghê Khôn sẽ không vô duyên vô cớ hành động như vậy. Bởi vậy không những chưa từng trách cứ Nghê Khôn tùy tiện mở miệng chen vào nói. Ngụ ý còn có mấy phần mời Tôn Ngọc Thành đáp ứng Nghê Khôn thỉnh cầu hương vị. Đã là triệu tướng quân dưới trướng đạo binh, Nghê Khôn ngươi có gì bảo vật không nhận ra, một mực lấy ra ta nhìn. Tôn Ngọc Thành hòa ái nói, tôn mỗ người hư trường mấy tuổi, có lẽ nhận ra. Nghê Khôn tiến lên một bước, mở ra tay phải, đem lòng bàn tay sáng cho Tôn Ngọc Thành. Tôn tiền bối mời xem. Tôn Ngọc Thành để mắt quét qua, đã thấy Nghê Khôn trong lòng bàn tay rỗng tuếch, không khỏi khẽ giật mình. Người kia cổ quái bảo vật, là ẩn hình chi vật. Ha ha. Nghê Khôn cười một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, đột ngột nắm thành quyền, oanh long, một đạo đường hoàng chính đại trấn ma lôi âm. Với hắn năm ngón tay nắm tay thời điểm, từ hắn lòng bàn tay bên trong cuồn cuộn mà ra, tứ phía truyền vang lái đi, lôi âm lọt vào tai. Tôn Ngọc Thành toàn thân cứng đờ, hai mắt một mảnh mờ mịt, tai khiếu. Lỗ mũi bên trong lại tràn ra cuồn cuộn hắc khí. Quả nhiên có trá, người này là ma. Nghê Khôn quát lên một tiếng lớn, tiến lên trước một bước, hữu quyền bỗng nhiên kéo ra, như kéo căng một chương kình cung, hướng Tôn Ngọc Thành trên mặt đánh tung trôi qua. Ăn ta minh hữu nát nhan quyền. Kỳ thật từ đầu đến giờ, Nghê Khôn cũng không từng từ Tôn Ngọc Thành ngôn từ. Ngữ khí, biểu lộ thậm chí khí tức bên trong, phát giác ra bất kỳ cái gì không ổn, hắn thậm chí đều không cảm giác được Tôn Ngọc Thành địch ý. Nhưng hắn vẫn là xuất thủ thăm dò, bởi vì không cảm giác được địch ý. Kỳ thật còn có một loại khác giải thích Tôn Ngọc Thành đối với hắn Nghê Khôn. Hoàn toàn chính xác cũng không bất kỳ địch ý nào, bởi vì đường đường một vị kim đan tu sĩ. Dù chỉ là kim đan sơ kỳ, dù là thực lực có chút nước ra, cũng không có khả năng đem một vị đạo binh đệ tử để vào mắt. Đã xem Nghê Khôn như không, lại sao có thể có thù với hắn. Coi như Tôn Ngọc Thành thật có địch ý, kia địch ý cũng chỉ sẽ nhằm vào Triệu Mục Dương. Cho nên mặc cho Nghê Khôn vô danh công pháp, địch ý cảm giác như thế nào cường đại, cũng không cách nào từ Tôn Ngọc Thành khí tức bên trong phát giác được một tia nhằm vào chính hắn địch ý. Nghê Khôn đương nhiên minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ xuất thủ thăm dò. Coi như thăm dò sai, cái kia cũng không có gì lớn. Hắn chỉ là cái tiểu bối đệ tử, như Tôn Ngọc Thành không có không ổn. Hắn, trưởng trung lôi đình, bộc phát lôi âm. Đối Tôn Ngọc Thành căn bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương. Nhiều lắm là chỉ có thể tính một cái đùa ác. Cho dù có trêu đùa minh hữu trưởng bối chi ngại, nhưng Tôn Ngọc Thành cuối cùng không phải Nghê Khôn trực hệ trưởng bối. Triệu Mục Dương nhiều nhất trở ngại minh hữu mặt mũi, phạt Nghê Khôn diện bích mấy tháng mà thôi. Vì cầu vạn vô nhất thất, vì thả trong lòng nghi hoặc, vì đồng môn tay chân an toàn, chỉ là mấy tháng diện bích trừng phạt, Nghê Khôn căn bản không quan tâm, cho nên hắn xuất thủ. Lôi âm chấn động, Tôn Ngọc Thành lộ ra nguyên hình, mà lúc này Nghê Khôn cùng Tôn Ngọc Thành khoảng cách chỉ có mấy bước xa, lấy Nghê Khôn bây giờ tu vi, chỉ cần cước đạp thực địa, 10 trượng bên trong, bình thường kim đan sơ kỳ, hắn đều có thể nhất cử đánh giết. Huống chi Tôn Ngọc Thành cái này bị hắn lôi âm chấn nhiếp, nhân ma. Oanh long, đình tài nhức óc lôi đình giận tiếng nổ bên trong, Nghê Khôn thiết quyền như kình cung kéo căng, hung hăng đánh vào bị lôi âm chấn nhiếp thân thể cứng ngắc. Đầu não một mảnh trống không Tôn Ngọc Thành trên mặt, bành, một tiếng bạo hưởng, Tôn Ngọc Thành khuôn mặt vặn vẹo, nếp uốn, dạn nứt, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, đầy trời mảnh vỡ, vù vù rít lên, như là ra khỏi nòng đạn ria, hiện lên phun tung tóe hình dáng hướng về hậu phương tản ra ra ngoài. Bay thẳng ra xa vài chục trượng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.